3.3. Mộ Nhất Phàm thấy Chiến Bắc Thiên bọn họ không có đuổi theo, hơi thở một hơi. Nói cũng kỳ quái, theo lý thuyết Chiến Bắc Thiên không nên mang theo đội ngũ xuất hiện ở vừa nãy trong siêu thị mới phải. Trước tiên không nói nơi này không chỉ có ly trung tâm khá xa, siêu thị cũng so với trung tâm thành phố siêu thị tiểu. Hơn nữa, ly trước hắn chủ khu biệt thự càng là xa đến quá mức, làm sao sẽ chạy đến ngoại thành bên này siêu thị tìm đến vật tư. Các ngươi có phải là cần phải nói cho ta một chút chuyện gì xảy ra? Chỉ Quốc Tông đột nhiên lên tiếng nói rằng, trải qua siêu thị một nhóm, làm cho hắn phát hiện ăn thịt người người rất nghe Mộc tiên sinh nói, đối hắn nhi tử tựa hồ cũng có chút sợ hãi, không dám tùy ý tới gần. Nếu như nói Mộc tiên sinh cùng hắn nhi tử cùng này đó hội ăn thịt người người không có nhất định quan hệ, hắn là thế nào cũng sẽ không tin tưởng. Nghe vậy, Mộ Nhất Phàm xuyên qua kính chiếu hậu cùng ngồi ở phía sau Trịnh Gia Minh đối liếc mắt nhìn, khẽ gật đầu, nhượng Trịnh Gia Minh cùng Trịnh Quốc Tông nói rõ ràng. Hiện tại di thị đã biến thành như vậy, giấu giếm nữa không chỉ không có chỗ tốt, ngược lại sẽ nhượng Trịnh Quốc Tông trở nên rất vô tri, không rõ ràng tận thế sinh tồn chi đạo, cũng thấy không rõ lắm chính mình vị trí. Trịnh Gia Minh liền đem bệnh độc từ hắn và hắn đồng sự cảm hóa sự tình nói tới. Hiện tại di thành biến thành bộ dáng này, cùng hắn không thể tách rời quan hệ. Ba, ngươi thấy này đó hội cắn người người gọi là tang thi, cùng điện ảnh đang nhìn tang thi không sai biệt lắm, chỉ cần bị chúng nó quào chảy hoặc là cắn bị thương, tại trải qua mấy tiếng hoặc là vài ngày sau, liền sẽ biến thành tang thi, mà ta cùng Mộc tiên sinh cũng là tang thi lý một thành viên trong đó. Chỉ Quốc Tông không tin hắn nhi tử cùng hắn tại trong siêu thị thấy tang thi giống nhau, nhưng là các ngươi hiện tại rõ ràng cùng bọn họ không giống nhau, không chỉ có tư tưởng của mình cùng ý thức, hơn nữa cũng có thể nói chuyện, bây giờ còn có thể khắc chế không ăn thịt người, cùng người bình thường không sai biệt lắm, tại sao có thể là các ngươi nói tang thi? Mộ Nhất Phàm giải thích, chúng ta cùng trong siêu thị tang thi không giống nhau, là bởi vì chúng ta tại biến thành tang thi trong quá trình, dựa vào cường đại lực ý chí đến bảo trì cuối cùng vẻ thanh tỉnh, mới có thể tại biến thành tang thi sau có ý thức. Chúng ta bộ dáng sở dĩ thoạt nhìn cùng người bình thường không sai biệt lắm, đó là bởi vì chúng ta không có bị thương quá. Có thể nếu như chúng ta một ngày kia bị thương, vết thương không chỉ sẽ không khép lại, còn có thể gia tốc mục nát, hội biến đến cùng trong siêu thị tang thi giống nhau, sẽ có thịt giữa. Chuyện này, chỉ Quốc Tông có chút bị giật mình. Mộ Nhất Phàm nhanh chóng nói, Lang Băm, ngươi cũng đừng lo lắng, chờ chúng ta thân thể đến trình độ nào đó, đều sẽ theo nhân loại giống nhau có khép lại công năng. Đến lúc đó, tang thi khép lại tốc độ nhanh kinh người, đặc biệt là vương cấp tang thi, quả thực chính là dây tốc. Đương nhiên, hắn không thể với bọn hắn nói quá nhiều chưa phát sinh sự tình. Chỉ Quốc Tông vẫn có chút không thể tiếp thu hắn nhi tử được gọi là thi thể. Tại sao các ngươi có thể xua đuổi này đó tang thi? Ta chỉ có thể nói tang thi bên trong lại như một cái quân đội phân các loại đẳng cấp cao tang thi có thể khống chế đẳng cấp thấp tang thi. Chỉ Quốc Tông liền là hiếu kỳ liền là sốt sáng hỏi, vậy các ngươi bây giờ là đẳng cấp nào? Có thể hay không bị cái khác tang thi khống chế? Hiện tại miễn cưỡng xem như là trung cấp, các loại. Mộ Nhất Phàm nói tới chỗ này dừng một chút. Hắn vốn là muốn nói, chờ bọn hắn nắm giữ dị năng mới coi như là chân chính trung cấp, mà này lời không thể với bọn hắn nói, không thể làm gì khác hơn là đổi giọng nói rằng, chờ chúng ta gặp phải so với chúng ta cao cấp tang thi, muốn là cao cấp tang thi muốn khống chế chúng ta thân thể sẽ không nghe chính mình sai khiến, đều sẽ mặc cho đối phương bài bố. Chỉ Quốc Tông một mặt lo lắng, tại sao lại như vậy? Mộc tiên sinh, ta cảm thấy được ngươi biết sự tình rất nhiều, ngươi có thể không nói cho chúng ta thân phận chân thật của ngươi, giấu giếm nữa, tựa hồ đối với chúng ta song phương ở chung cũng không tốt. Trịnh Gia Minh nói rằng, Mộ Nhất Phàm đương nhiên biết đến điểm này, bất quá, hắn cũng không có thể nói mình là làm sao biết những chuyện này, chỉ có thể đem sự tình đẩy lên Mộ Duyệt Thành trên người. Phụ thân ta là cái thượng tướng, biết đến sự tình đương nhiên tương đối nhiều, còn có Di Thành Mộ Thị Khoa Học Kỹ Thuật Tập Đoàn các ngươi biết chưa? Đó là của ta công ty, ta gọi Mộ Nhất Phàm, các ngươi sau đó liền gọi ta Nhất Phàm hoặc là Mộc Mộc đi. Lão gọi Mộc tiên sinh, cảm giác rất xa lạ. Trịnh Quốc Tông cùng Trịnh Gia Minh nghe đến hắn hiển hách thân phận, đều ngơ ngác, chẳng trách hội biết đến nhiều như vậy. Lúc này, Mộ Nhất Phàm nhìn thấy ven đường một nhà ngọc thạch cửa hàng mở rộng đại môn, nhanh chóng đình không xe, các ngươi ở trong xe chờ ta một hồi. Kình Thiên Châu đã có một tuần không có hấp thu ngọc thạch năng lượng, cho nên, gần nhất hai ngày đến buổi tối liền đang làm ầm ĩ. Hắn hiện tại nếu là không tái nhanh chóng tìm mấy viên ngọc thạch cho nó bồi bổ, e sợ mặt sau mấy ngày hắn cũng không có thể sống yên ổn. Mộ Nhất Phàm tại ngọc thạch trong cửa hàng tìm tới túi, trước đem khối nhỏ chủng loại hảo ngọc thạch trang đến trong túi, mới đưa khối lớn hảo ngọc thạch chuyển tới trên xe. Trong bụng Kình Thiên Châu đặc biệt hưng phấn, Mộ Nhất Phàm một bên thu ngọc thạch, nó liền một bên hút năng lượng. Trên xe, Trịnh Quốc Tông cùng Trịnh Gia Minh nhìn Mộ Nhất Phàm chuyển xong một khối lại một khối ngọc thạch phóng tới chỗ cạnh tài xế, khóe mặt giật một cái. Ngươi sẽ không phải thừa dịp thế giới lộn xộn thời điểm tưởng phát bút hoành tài đi. Mộ Nhất Phàm giải thích, không phải, ta có chỗ dùng khác. Hắn thấy ghế phụ chỗ ngồi đã nhét không xuống, mới lái xe rời đi. Trịnh Gia Minh sờ sờ ngọc thạch, hiện vào lúc này hẳn là đồ ăn tương đối quý giá đi. Đương nhiên, đúng rồi, nhà các ngươi ở nơi nào? Trịnh Quốc Tông lập tức nói một cái nhà trọ địa chỉ. Mộ Nhất Phàm tăng nhanh van dầu đi đến Trịnh gia phụ tử nhà trọ tiểu khu, trong đại viện đã sớm biến thành tang thi chi địa. Nhóm lớn tang thi ở trong viện du đãng, chúng nó nghe thấy được người sống mùi thịt, tốc độ bay lên trước, mà vừa sợ Mộ Nhất Phàm bọn họ, không thể làm gì khác hơn là rời xa xe ở ngoài. Trịnh Quốc Tông nhìn thấy trong đại viện tang thi đều là khuôn mặt quen thuộc, tâm lý một trận khổ sở, hiện ở trên đời này hoàn có mấy người sống sót. Mộ Nhất Phàm dựa vào gương chiếu hậu liếc hắn một cái, nhớ tới hắn tiểu thuyết phần cuối, tang thi toàn bộ diệt vong sau, toàn thế giới không tới 1/10 nhân khẩu. Hắn đậu xe ở đi lâu trước cửa, Gia Minh, chúng ta trước tiên đưa ngươi ba đi lên, lại xuống đến quân đồ. Trịnh Gia Minh gật gật đầu. Hắn đối Mộ Nhất Phàm tỉ mỉ, cùng với mọi chuyện đều dùng phụ thân hắn an toàn làm đầu, vẫn rất cảm tạ. Trịnh Gia Quốc nhà ở tại lầu 3, Mộ Nhất Phàm cùng Trịnh Gia Minh đem hắn đuổi về trong phòng, xác định trong nhà không có tang thi sau, mới đến dưới lầu khuân đồ. Chờ chuyển xong đồ vật, Mộ Nhất Phàm mới lên tiếng, ta sau đó sẽ ngủ ở các ngươi nơi này, không có ý kiến chứ. Hắn giúp Trịnh Gia phụ tử nhiều như vậy vật, Trịnh gia phụ tử đương nhiên sẽ không để ý. Hơn nữa, Mộ Nhất Phàm lưu lại cũng coi như lẫn nhau chi gian có thể chiếu ứng lẫn nhau. Trịnh Gia Minh nói, nhà chúng ta mặc dù có 3 gian phòng, thế nhưng trong đó một gian là thư phòng. Như vậy đi, Nhất Phàm, ngươi buổi tối liền cùng ta cùng ngủ. Không được, Trịnh Quốc Tông phút chốc đứng lên phản đối nói. Hơn nữa, phản ứng cũng có chút đại. Trịnh Gia Minh nghi hoặc, tại sao không được? Trịnh Quốc Tông nín hồi lâu mới nói, nam nam thủ thủ bất thân, vạn nhất Mộ Nhất Phàm cùng nhi tử nhà hắn cảo thượng liễu, làm sao bây giờ? Hắn cảm thấy được chính mình không quá có thể tiếp thu, cho nên tuyệt đối không thể để cho bọn họ ngủ chung. Hắn phát hiện mình gần nhất có chút theo không kịp cha hắn tư duy. Mộ Nhất Phàm cũng không biết Trịnh Quốc Tông đang suy nghĩ gì, chỉ biết là hắn không thể cùng Trịnh Gia Minh một cái phòng. Bởi vì Kình Thiên Châu hút ngọc thạch năng lượng thời điểm, cũng không thể khiến người nhìn thấy. Ta chính là trong thư phòng ngả ra đất nghỉ là tốt rồi, có một nơi ngủ là được, không sao cả. Trịnh gia phụ tử nơi nào không ngại ngùng nhượng khách nhân ở trong thư phòng ngả ra đất nghỉ. Cuối cùng, quyết định từ Trịnh Gia Minh tại thư phòng ngả ra đất nghỉ, nhượng Mộ Nhất Phàm ngủ Trịnh Gia Minh gian phòng. Mộ Nhất Phàm cũng không cùng bọn họ tranh. Giao đãi không thể dùng hệ thống cung cấp nước uống sau, liền đến trong phòng trốn đi, cho ăn no trong bụng hắn tiểu tổ tông lại nói. Đến sáng ngày thứ hai, mới từ trong phòng đi ra. Hắn đầu tiên là đến phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt, đi ra thời điểm, liền thấy Trịnh Quốc Tông tại trong phòng bếp nấu mì. Lang băm, sớm. Trịnh Quốc Tông quay đầu lại liếc hắn một cái, cười nói, mộc mộc, sớm. Mộ Nhất Phàm làm được trên ghế salon cầm một phần báo nhìn một chút. Trịnh Quốc Tông nấu xong bữa sáng ra tới hỏi, Mộc Mộc, ta nghĩ hỏi ngươi, hiện tại đã không có người cho các ngươi đưa lát cá sống. Hơn nữa, chúng ta bây giờ cũng không có sống cá làm lát cá sống. Như vậy, Gia Minh đón lấy hoàn có thể hay không khắc chế không nổi muốn cắn người. Mộ Nhất Phàm đàng hoàng nói, hắn hiện tại tạm thời sẽ không cảm thấy đói bụng, tất nhiên là sẽ không muốn cắn người, muốn là đói bụng, nỗ lực khắc chế là tốt rồi, chỉ cần hắn sống qua tháng này sau đó liền sẽ không lại có thêm cảm giác đói bụng. Chờ Trịnh Gia Minh nắm giữ dị năng, lên cấp cao cấp tang thi, có thể hoàn toàn liền giống như người bình thường. Trịnh Quốc Tông thở một hơi, vậy thì tốt. Mộ Nhất Phàm thả xuống báo, Lang Băng, chúng ta sẽ phải đi ra ngoài một chuyến, tưởng tái đi tìm một chút bằng hữu của ta, có thể phải buổi tối mới trở về. Trịnh Quốc Tông hỏi, là đi tìm Trang tiên sinh sao? Mộ Nhất Phàm gật gật đầu. Trịnh Quốc Tông cười nói, tiểu tử ngươi đối với bằng hữu cũng không tệ lắm mà. Mộ Nhất Phàm cười hì hì, đứng lên, đưa tay ra mời đát thắt lưng mệt mỏi, y phục trên người theo động tác của hắn, cùng hướng lên trên thu được trên bụng, lúc này, lộ ra tròn vo bụng. Chính tại ăn mì Trịnh Quốc Tông nhìn thấy bụng của hắn, phút chốc chừng lớn hai mắt, đỗ rơi đến trên bàn cũng không cảm giác chút nào. Hắn bỗng nhiên nhảy người lên, chỉ vào Mộ Nhất Phàm bụng, cả kinh nói, Mộc Mộc, ngươi bụng làm sao vậy? Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Mộ Nhất Phàm cúi đầu nhìn một chút bụng của mình, sau đó kéo xuống y phục của chính mình, nói, không có gì, dạ dày trướng khí mà thôi. Dạ dày trướng khí? Trịnh Quốc Tông đôi mắt trợn lên càng to lớn hơn, dạ dày trướng tức giận bụng có thể lớn đến mức như thế thái quá. Cùng hoài thai 6-7 tháng dường như, ngươi lời này ngươi dùng để lừa gạt chính ngươi là tốt rồi, có thể đừng gạt ta người thầy thuốc này, ta chưa từng có đã kiểm tra hoặc là nghe qua ai dạ dày trướng tức giận thời điểm, bụng hội lớn như vậy. Mộ Nhất Phàm ninh bắt lông mày, kỳ thực trước rời giường thời điểm, hắn cũng phát hiện bụng của mình so với lúc trước lớn hơn rất nhiều, liền như Trịnh Quốc Tông từng nói, như là hoài thai 6-7 tháng. Nếu như hắn bây giờ còn cảm thấy được điều này là bởi vì dạ dày trướng khí dẫn đến bụng biến lớn như vậy, vậy hắn liền là người ngu, nhưng là, hắn cũng sẽ không tin tưởng như Trịnh Quốc Tông nói như vậy hắn đã mang thai, coi như mang thai không thể một chút từ 3 tháng nhảy ra đến 6-7 tháng lớn như vậy. Cho nên, khả năng duy nhất chính là Kình Thiên Châu nguyên nhân. Rất có thể là ngày hôm qua hút quá nhiều ngọc thạch mới có thể nhượng bụng của hắn lớn lên. Trịnh Quốc Tông lập tức liên nghĩ lần trước kiểm tra sự tình, liền hỏi, ta lần trước gọi ngươi nạo thai, ngươi có phải là không có đánh? Mộ Nhất Phàm không nói trợn tròn mắt, nói ngươi lang băng cũng thật là lang băng, ngươi cảm thấy được nam nhân khả năng mang thai sao? Hảo đi, coi như ta là thật mang thai, ngươi nhận thức vì một cái mang thai 3 tháng, có thể làm cho bụng một chút biến lớn như vậy sao? Đại thế giới, không gì không có. Trước đây ta có thể sẽ cảm thấy được không thể, nhưng là, trải qua một dãy chuyện sau, ta đột nhiên cảm thấy không có chuyện gì không thể nào. Trịnh Quốc Tông ngồi xuống, vỗ vỗ bên người ghế tựa, lại đây, ta cho ngươi đem bắt mạch. Mộ Nhất Phàm vỗ hắn, nhanh chóng trở về phòng lấy bao rời đi. Trịnh Quốc Tông nhìn hắn mở ra đại môn, lập tức đứng lên, ôi chao, ngươi. Ngay sau đó, môn liền đóng lại. Đứa nhỏ này, Trịnh Quốc Tông bất đắc dĩ ngồi xuống. Lúc này, Trịnh Gia Minh đi ra. Ba, hắn bây giờ là tang thi, ngươi bắt mạch cũng đem cũng không được gì. Trịnh Quốc Tông nhướng mày, ngươi đều nghe được. Trịnh Gia Minh thành thật gật gật đầu. Hắn vừa nãy vừa ra tới liền nghe đến bọn họ nói chuyện, lúc đó, cảm thấy được chính mình không hảo xen vào trong đó. Liền tại Mộ Nhất Phàm trở về phòng lấy bao thời điểm, trở về phòng, chờ Mộ Nhất Phàm rời đi trở ra. Ba, Nhất Phàm mang thai là chuyện gì xảy ra? Trịnh Gia Minh nguyên vốn không muốn nghe người khác việc riêng tư, thế nhưng, hắn thực sự quá hiếu kỳ nam nhân làm sao mang thai sự tình. Việc này còn phải từ một tháng tiền nói tới. Trịnh Quốc Tông đem cùng ngày sự tình nói cho Trịnh Gia Minh, nhưng là hắn cố tình cũng không tin. Ta mặt sau hoàn đặc biệt đi hỏi hỗ trợ chiếu bi cực kỳ nữ bác sĩ, có phải là đem bi cực kỳ báo cáo nghĩ sai rồi, nhưng là nàng nói không có, hơn nữa là tận mắt đến hắn trong bụng có thai nhi. Nam nhân cư nhiên ở không có tử cung tình huống hạ cũng có thể mang thai. Trịnh Gia Minh phi thường kinh ngạc, nhưng là theo lý thuyết hắn hiện tại nhiều nhất cũng là 4 tháng, bụng làm sao sẽ cùng 6, 7 tháng lớn như vậy. Ai biết, hiện tại đều không có bi cực kỳ cái gì cho ta chiếu chiếu một cái, cũng không rõ ràng trong bụng hắn tình huống. Trịnh Quốc Tông thở dài, theo hắn đi thôi, hắn ngược lại cũng không tin chuyện này. Hơn nữa, hắn hiện tại hoạt bát nhảy loạn, sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng. Chờ hắn đem hài tử sinh ra, mới biết mình phạm vào sai lầm lớn đến đâu. Hắn đột nhiên ngẫm lại liền cảm thấy vui vẻ. Thời điểm đó, nhìn hắn còn dám hay không gọi ta lang băm. Mộ Nhất Phàm xuống lầu ngồi vào trên xe, liền vỗ vỗ bụng. Ngươi hãy thành thật giao đãi, ngươi có phải là đem mình cấp ăn no rồi, làm hại ta bụng trở nên lớn như vậy. Xong, bụng không có bất kỳ phản ứng nào. Mộ Nhất Phàm liền vỗ nhẹ nhẹ mấy lần. Đại gia, tiểu tổ tông, ngươi ngược lại là cho điểm phản ứng a. Bụng nhúc nhích một chút, liền không để ý tới nữa Mộ Nhất Phàm. Mộ Nhất Phàm liếc một cái, chờ đại đốt cháy sự tình vừa qua, ngươi cũng đừng tái cùng ta, hồi chiến Bắc Thiên bên người đi thôi. Hắn trong sách căn bản không có phát sinh Kình Thiên Châu chạy đến người khác trong bụng sự tình, cho nên cũng không biết Kình Thiên Châu sẽ ở bụng của hắn bên trong xảy ra chuyện gì. Thấy bụng vẫn cứ không nhúc nhích, không thể làm gì khác hơn là lái xe rời đi Trịnh Quốc Tông nhà trọ tiểu khu, đi tới Trang Tử Duyệt chỗ ở khu biệt thự. Lần này khu biệt thự trong vườn hoa nhiều hơn một đám tang thi đang đi lại, nhìn thấy Mộ Nhất Phàm xe lại đây, chủ động né tránh đến một bên, cho hắn nửa đường. Hắn vừa nhìn tang thi mặt xác định có phải là người hắn quen biết, vừa lái xe đến Trang Tử Duyệt biệt thự ở ngoài, đại môn như trước vẫn là mở rộng, bên trong vẫn là tàn tạ một mảnh, không có bị chỉnh đốn quá vết tích, hiển nhiên không có ai đã trở lại. Mộ Nhất Phàm chưa từ bỏ ý định, tại trong biệt thự tìm một vòng, xác định thật không có người mới rời khỏi. Trở lại trên xe sau, hắn không khỏi suy nghĩ một chút. Theo lý thuyết Trịnh Gia Minh mẹ tới nơi này hỗ trợ nấu cơm, liền nói rõ Trang Tử Duyệt hoặc là ba mẹ hắn cần phải ở nhà mới phải, làm sao sẽ không có ai đây, nơi đó đến cùng xảy ra chuyện gì. Đáng tiếc, trong sách cũng không có nói tới chuyện này, chỉ nói đến Trang Tử Duyệt cùng người nhà của hắn đồng thời biến thành cỏ ý tang thi, còn ở nơi nào biến, làm sao biến, chỉ là sơ lược, không có nói rõ. Mộ Nhất Phàm buồn bực gãi đầu một cái, cuối cùng nghĩ đến Trang Tử Duyệt tại những nơi khác còn có mấy gian nhà, không thể làm gì khác hơn là lái xe đi tìm xem, nhưng là vẫn không có tìm tới. Hắn lại nghĩ đến Trang Tử Duyệt thường đi cao cấp nơi, nói không chắc có thể ở nơi đó tìm tới biến thành tang thi Trang Tử Duyệt. Xong, tìm vài quán cơm cùng nơi vui chơi giải trí mà đều không có nhìn thấy người hắn muốn tìm. Liền tại hắn tìm tới cuối cùng một gian quán cơm muốn từ bỏ thời điểm, ở lầu chóp phòng ở cao cấp bên trong, truyền ra người cãi nhau âm thanh. Mộ Nhất Phàm vô cùng bội phục người ở bên trong. Này đều lúc nào, dĩ nhiên còn có thể xảo được. Hơn nữa, nơi này gian phòng đều là cách âm, dĩ nhiên có thể đem cãi nhau thanh truyền tới, không biết phải nhiều lớn tiếng mới phải làm đến. Mộ Nhất Phàm không nghĩ để ý tới, nhưng nghĩ tới rất có thể bởi vậy bỏ lỡ Trang Tử Duyệt, không thể làm gì khác hơn là gõ cửa phòng một cái. Nhất thời, trong phòng yên tĩnh lại. Hắn lại gõ gõ, cũng tam trường lưỡng đoản, nhượng người ở bên trong biết ra mặt là người tại gõ cửa. Chốc lát, cửa mở ra một cái khe, người ở bên trong thông qua khe hở nhìn thấy bên ngoài người là ai sau, vui vẻ nói, là ngươi, Mộ tiên sinh. Mộ Nhất Phàm thấy người ở bên trong là Dung Tuyết đồng bạn, ngơ ngác, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Là ai vậy? Dung Tuyết đi tới, nhìn thấy tướng mạo tuấn tú Mộ Nhất Phàm, ngẩn người, quay đầu hỏi, Nho nhỏ, hắn là ai? Hạ Nho nhỏ nhanh chóng tại bên tai nàng nhỏ giọng nói vài câu. Dung Tuyết ánh mắt sáng ngời, nguyên lai là Mộ tiên sinh, kia Chiến tiên sinh tới sao? Hạ Nho nhỏ bĩu môi, thầm nghĩ, đều lúc nào còn muốn nam nhân? Các ngươi cùng người bên ngoài nhận thức. Phía sau cửa truyền đến một đạo thanh âm của nam nhân. Dung Tuyết gật gật đầu, quen biết một chút. Đón lấy, môn một bên khác liền có một nam nhân cảnh giác hỏi, người bên ngoài, ngươi có bị cắn quá sao? Mộ Nhất Phàm trả lời, không có. Đối phương do dự một chút, mới mở cửa ra làm cho hắn tiến vào. Mộ Nhất Phàm đi vào lô ghế riêng, nhìn thấy ngoại trừ Dung Tuyết cùng Hạ Nho nhỏ, cùng với lưỡng nam nhân xa lạ ở ngoài. Dung Nhan cùng Dung Tuyết một đồng bạn khác dĩ nhiên cũng tại. Ánh mắt của hắn sáng ngời, không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy hắn nữ thần. Mộ Nhất Phàm chạy đến Dung Nhan trước mặt, "Mỹ nữ, ngươi còn nhớ ta không? Ta gọi Mộc Mộc." Hắn bỗng nhiên nghĩ đến Dung Nhan chưa từng thấy mặt của hắn, lại nói, "Ta chính là hơn 20 ngày trước đầy mặt bọc lại băng gạc nam nhân kia, đúng rồi, ta còn có một cái bằng hữu gọi Thúy Hoa cái người kia." Dung Nhan nghe đến Thúy Hoa hai chữ, lập tức tưởng phần rỗng trước người này là ai, cười cười, "Là ngươi à, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" "Ta là tới tìm bằng hữu, ngươi sao, ngươi làm sao cũng ở nơi đây?" Dung Nhan đáp, "Ta tại công tác, bất quá, 2 ngày trước liền bị vây ở chỗ này, tiên sinh, bên ngoài nhiều người như vậy cắn người người, ngươi là thế nào tìm tiến vào?" "Khi ta tới, nơi này không có tang thi." "Tang thi, có phải là này đó hội cắn người người?" Mộ Nhất Phàm gật gật đầu. Hắn vì mau chóng tìm tới Trang Tử Duyệt, cho nên mỗi nhìn thấy một cái tang thi sẽ hạ lệnh nhượng chúng nó ly mở tiệm cơm, để tránh khỏi chúng nó lúc ẩn lúc hiện, làm cho hắn tại giữa bọn họ không ngừng mà lặp lại tìm người. Lúc này cạnh cửa nam người đi tới, "Vị tiên sinh này, bây giờ không phải là tự cựu thời điểm." Bên cạnh Dung Tuyết hừ lạnh, "Chính là, đều cái gì thời điểm, còn tại ôn chuyện?" Nam nhân lạnh lùng quét Dung Tuyết liếc mắt một cái, đối Mộ Nhất Phàm hỏi, "Vị tiên sinh này, ngươi mới vừa nói trong tửu điếm đã không có tang thi." "Là a." Mộ Nhất Phàm lặng lẽ quan sát trước mắt lý tóc hối cua nam nhân, khuôn mặt cương nghị chính khí, trên người mặc màu đen bó sát người ti sơ mi, lộ ra mạch sắc thủ cánh tay vô cùng rắn chắc, thân dưới mặc màu xanh quân đội quần và ủng chiến, như là quân nhân thường ngày ra ngoài trang phục, còn có chính là, hắn cầm trong tay súng thật, khiến xem toàn thể lên như túc quân nhân. Hắn liền nói tiếp, "Bất quá, bên ngoài quán rượu rất nhiều tang thi, cơ hồ bao vây toàn bộ tửu điếm, nghĩ muốn đi ra ngoài không dễ dàng." "Vậy là ngươi làm sao xông tới?" Một người khác mặc đồng dạng ăn mặc nam người đi tới hỏi. "Ta trực tiếp đem xe lái vào trong tửu điếm." Dung Tuyết nhanh chóng nói, "Mộ tiên sinh, vậy ngươi có thể hay không lái xe mang ta lao ra?" Mộ Nhất Phàm có chút khó khăn, "Ta xe không ngồi được nhiều người như vậy." Dung Tuyết vội vã chỉ vào Dung Nhan cùng cái khác hai nam nhân nói rằng, "Nàng, hắn, bọn họ ở lại chỗ này là tốt rồi, phản tại mệnh tiện, chết rồi cũng không tiếc." Mộ Nhất Phàm phút chốc túc khẩn lông mày. Hắn biết mình trong sách nữ xứng rất ích kỷ, mà nhìn nàng nhìn chằm chằm một tấm cùng hắn thân tỷ trưởng đến tương tự chính là mặt, cũng thật là làm cho hắn không quen. Hơn nữa, tâm lý hoàn sinh ra một loại cảm giác chán ghét. Dung Nhan một mặt đau lòng mà nhìn Dung Tuyết, "Dung Tuyết, ngươi ích kỷ còn chưa tính, mà nói lời từ biệt nói tới quá phận quá đáng." Cái khác hai nam nhân cũng một mặt hàn khí, một cái trong đó liều mạng nhẫn muốn quăng Dung Tuyết một cái tát kích động. Dung Tuyết buồn cười nói, "Ta quá đáng như thế nào? Nếu không phải ngươi, ta sẽ bị ngươi vây ở chỗ này sao?" Dung Nhan khó có thể tin nhìn vặn vẹo sự thật nàng, "Rõ ràng là ngươi ngăn không cho chúng ta đi, mới nhượng chúng ta vây ở chỗ này. Ngươi bây giờ đến hảo, đem sự tình toàn bộ đẩy lên trên người chúng ta." Dung Tuyết mới không quản nàng nói cái gì, câu thượng Mộ Nhất Phàm cánh tay, kéo người đi tới cửa. Mộ Nhất Phàm nhìn thấy hai nam nhân quăng tới ánh mắt kinh bỉ, nhanh chóng thu hồi tâm tư, dừng bước chân, muốn nói nghĩ biện pháp khác rời đi, liền nghe đến bị Dung Tuyết mở ra cửa phòng khách truyền ra ngoài đến hoành dày tiếng nói, "Lão đại, nơi này thực sự là quá kỳ quái, dĩ nhiên dọc theo đường đi đến không có nhìn thấy một cái tang thi, chuyện gì xảy ra á?" Mộ Nhất Phàm ngẩn ra, âm thanh này rất giống Lục Lâm âm thanh. Trong phòng khách hai nam nhân nghe đến thanh âm bên ngoài, mặt không thay đổi mặt lộ ra vẻ mừng rỡ, bước nhanh đi ra cửa ở ngoài, "Thiếu tướng." Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com.